Bất diệt bá thể quyết, chương 164, mộ đại sư thật xin lỗi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh. Lâu dài yên tĩnh, lan tràn thương hội trên dưới. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ trên người Mộ Phong. Hắn giờ phút này, quanh thân quanh quần kim sắc ngọn lửa, như hàng thế hỏa thần, uy vũ bất phàm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, linh dược thiên sư từ tuyển hiền kim diễm viêm, không chỉ có không có làm bị thương Mộ Phong, còn bị Mộ Phong thu phục. Cái này sao có thể? Từ tuyển hiền quá sợ hãi, hai tay của hắn bấm quyết niệm tụng khống hỏa khẩu quyết muốn tái hiện lấy được kim diễm viêm quyền khống chế. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng là kim diễm viêm quanh quần tại Mộ Phong quanh thân, không nhúc nhích căn bản không nghe hắn chỉ huy. Lão gia hỏa, nghĩ như vậy muốn cái này linh hỏa, vậy ta trả lại. Cho ngươi, Mộ Phong tay áo vung lên, vô số kim sắc ngọn lửa, như sóng chiều càn quét mà ra, nháy mắt che mất Từ tuyển hiền. Không, Từ tuyển hiền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người bị kim diễm viêm bao lấy, ngã xuống đất bên trên, lật qua lật lại. Công tử tha mạng, lão hủ không biết công tử chi uy còn xin công tử bỏ qua cho ta. Chấm, Từ tuyển hiền quỳ trên mặt đất bên trên, khàn cả giọng dập đầu cầu xin tha thứ. Tại thời khắc này, Từ tuyển hiền rốt cục biết, hắn đá vào tấm sắt. Mộ Phong có thể tùy tiện từ trong tay hắn thu phục kim diễm viêm, cái này thuyết minh cái trước là so với hắn lợi hại hơn đại sư. Mà hắn vậy mà ở đây đợi đại sư trước mặt múa rìu qua mắt thợ, đây quả thực là muốn chết. Bỏ qua cho ngươi, dựa vào cái gì? Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xuống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ tuyển hiền, lãnh đạm nói, lão hủ nguyện ý kính dâng tất cả thân gia đổi lấy một mạng. Từ tuyển hiền khí tức suy yếu nói, Mộ Phong nhìn chằm chằm Từ tuyển hiền một chút tay áo vung lên, kim diễm viêm đều rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đám người lại nhìn đi, đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy Từ tuyển hiền cả người cháy đen vô cùng, xuyên tại trên người phòng ngự linh binh nội giáp cũng triệt để ảm đạm vô quang. Nếu không phải cái này linh binh nội giáp, Từ tuyển hiền sớm đã bỏ mình. Phù phù, Từ tuyển hiền trùng điệp ngã xuống đất bên trên, run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một viên linh đan, gian nan nuốt vào trong bụng mới bớt đau mà tới. Đa tạ công tử ân không giết, Từ tuyển hiền gian nan bỏ người lên, quỳ tại Mộ Phong trước người, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ghi nhớ lời của ngươi nói. Mộ Phong nhìn xuống, Từ tuyển hiền, nhàn nhạt nói. Từ tuyển hiền đầu rất thấp thấp, nói, công tử yên tâm, lão hù tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Phù phù, tại Từ tuyển hiền quỳ xuống đất nháy mắt, Hứa Tài Lương cả người co quắp tại trên mặt đất lòng như cho nguội. Hắn không nghĩ tới, Mộ Phong lại như thế cường đại, liền Từ tuyển hiền đều bị ép cúi đầu. Nếu là sớm biết như thế, hắn như thế nào lại vì lấy lòng Từ tuyển hiền, Lục Vũ Long bọn hắn mà đắc tội Mộ Phong đâu? Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Mộ Phong nhìn về phía Hứa Tài Lương, thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Hứa Tài Lương dọa đến không ngừng lùi lại, diện mục bởi vì sợ hãi mà bóp méo lên. Bạch bạch bạch, đột nhiên, lưu quang thương hội chỗ sâu, một chi hơn 10 người đội ngũ, đi mau đi tới. Chi đội ngũ này toàn thân nặng nề thiết giáp cầm trong tay hơn một trượng. Sát thương, đi lại ở giữa, mặt đất đều chấn động kịch liệt. Là lưu quang thiết vệ, đây chính là lưu quang thương hội lực lượng cường đại nhất thế mà liền cái này đều xuất động. Các ngươi nhìn kia là lưu quang thương hội hội trưởng cùng thiếu hội trưởng đi, liền bọn hắn đều tới, xem ra đối với chuyện này rất xem trọng a. Đám người nhìn lại tất cả đều kinh hãi, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới lưu quang thương hội vậy mà phái ra như thế lớn đội hình. Từ tuyển hiền đứng ở một bên, lông mày nhíu lên, tâm hạ kỳ quái. Tuy nói khách nhân tại thương hội bên trong tư đấu, xem như hỏng lưu quang thương hội quy củ, nhưng cũng không cần thiết liền hội trưởng cùng lưu quang thương hội đều xuất động a, cái này khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to đi. Ha ha ha, tiểu tạp toái, ngươi xong đời, hội trưởng cùng lưu quang thiết vệ đều tới, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra thương hội. Hứa Tài Lương càn rỡ cười to, hoàn toàn một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Mộ Phong cũng không để ý tới Hứa Tài Lương, mà là nhìn thẳng đi tới đội ngũ. Một người cầm đầu, là một tên thân xuyên áo gấm, mang theo ngọc nhẫn nam tử trung niên. Mộ Phong ánh mắt thì là rơi ở bên cạnh trung niên nam tử thiếu niên mặc áo gấm. Bởi vì tên này thiếu niên mặc áo gấm hắn cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước tại đi hướng quốc đô đường bên trên gặp phải Cổ Nghĩa Quang. Rầm rầm, nam tử trung niên cùng thiếu niên mặc áo gấm mang theo lưu quang thiết vệ, dừng ở Mộ Phong trước mặt. Hội trưởng đại nhân, thuộc hạ Hứa Tài Lương, ta muốn hướng ngài cáo trạng kẻ này, hắn. Hứa Tài Lương hấp tấp đi lên phía trước tại bên cạnh trung niên nam tử khúm núm, đồng thời chỉ vào Mộ Phong, không ngừng nói cái sau nói xấu. Phùng Lạc Phi, Mạt Khôn cùng chung quanh rất nhiều người, đều là nghe được lòng đầy căm phẫn. Cái này Hứa Tài Lương đã không chỉ là đổi trắng thay đen, mà là hoàn toàn xoay khúc sự thật, đem Mộ Phong nói thành một cái tội ác tài trời tội nhân. Ồ, người nói hắn phạm xuống nhiều như vậy tội, nên xử trí như thế nào đâu? Nam tử trung niên khí độ trầm ổn, hắn liếc mắt Hứa Tài Lương, nhiều hứng thú hỏi. Hứa Tài Lương lập tức tinh thần tỉnh táo, nói thuộc hạ cho rằng, trước rút lưỡi, lại chém xuống tứ chi, đâm mù hai mắt, làm điếc hai tai. Từng loại cực hình từ Hứa Tài Lương trong miệng nói ra, chung quanh rất nhiều người đều là nghe được lạnh cả sống lưng. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói. Người tới, đem Hứa Tài Lương mang xuống, đem hắn nói tới cực hình đều áp dụng một lần, hắn mới có thể chết. Nam tử trung niên vung tay áo bảo, lập tức hai tên thiết vệ đi lên phía trước, một tay lấy Hứa Tài Lương theo tại trên mặt đất. Hứa Tài Lương triệt để mộng, vội vàng nói, hội trưởng đại nhân. Ngài bắt nhầm người, hẳn là bắt chính là cái kia Mộ Phong. Đùng, nam tử trung niên một bàn tay hung hăng phiến tại Hứa Tài Lương mặt bên trên, lạnh lùng nói, ta Lưu Quang Thương hội ra cái ngươi thứ bại hoại như vậy quản sự, thật sự là cho chúng ta thương hội mất mặt. Nói xong, nam tử trung niên đối với Mộ Phong hành lễ nói, tại hạ Lưu Quang Thương hội hội trưởng Cổ Khiếu Hiền, bái kiến Mộ đại sư. Là ta quản giáo bất lợi, khiến thương hội ra cái thứ bại hoại như vậy, cho đại sư tạo thành dạng này bối rối, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Mộ đại sư thật xin lỗi. Cổ Nghĩa Quang cúi đầu xin lỗi, nói, Mộ đại sư thật xin lỗi. Lưu Quang thiết vệ càng là rầm rầm quỳ tại trên mặt đất cùng kêu lên đối với Mộ Phong xin lỗi. Nhiều như vậy thanh âm cùng nhau hô lên, vang vọng toàn bộ thương hội, rung động tất cả mọi người tâm linh. Hứa Tài Lương triệt để ngây ngần cả người, hắn căn bản không nghĩ tới, hội trưởng tự mình ra mặt lại là cho Mộ Phong nói xin lỗi. Mộ đại sư, chẳng lẽ lại hắn? Hứa Tài Lương hồi lâu mới phản ứng được, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Gần đoạn thời gian, Mộ đại sư chi danh truyền khắp toàn bộ quốc đô, hắn như thế nào lại không biết đâu. Hứa Tài Lương cười thảm một tiếng, rốt cục biết Cổ Khiếu Hiền vì sao muốn tự mình ra cho Mộ Phong nói xin lỗi. Đây chính là Mộ đại sư a, liền Đàm Thiên sư cùng Diệp Thiên sư đều muốn cúi đầu mà bái, liền quốc quân đều muốn đích. Thân mời chân chính đại nhân vật a, hắn thế mà đắc tội loại người này. Từ Tuyển Hiền càng là tâm thần đại chấn, không khỏi thật sâu nhìn về phía Mộ Phong, triệt để tâm phục khẩu phục. Hắn cùng Đàm Minh Huy, Diệp Vũ phản giao tình rất sâu, tự nhiên từ cả hai trong miệng nghe nói qua cái này Mộ đại sư lợi hại. Hắn vẫn luôn muốn gặp một lần vị này thần bí Mộ đại sư, chỉ là đều không có cơ hội. Hiện tại hắn rốt cục gặp được, nhưng trả ra đại giới lại là quá lớn. Mộ Phong đứng thẳng người lên, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, không cần được như thế đại lễ. Cổ Khiếu Hiền thở dài một hơi, sau khi đứng dậy, đối với sau lưng hai tên thiết vệ nói, đem Hứa Tài Lương áp xuống dưới, hắn nói tới thực hình đều dùng một lần, mới có thể để cho hắn chết. Hai tên thiết vệ trọng trọng gật đầu, chợt mang lấy thất hồn lạc phách Hứa Tài Lương rời đi. Cách chương.